Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Loan Phượng ra đồ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một khối 5 mao 3 điểm. Đây là Vạn Phong một buổi trưa thu vào lại tương đương với ngày thường hắn thuê một ngày thành tích. Hơn nữa đây vẫn chỉ là hơn 70 quyển sách. Vạn Phong tiện tay quất 5 giác cho Tiếu Quân, đây là ngươi một buổi trưa này giúp ta trông sạp. Hàng thù lao, nhiều như vậy, cái này ý tốt như vậy. Có gì ngượng ngùng, đây là ngươi lao động nơi được. Đạo lý hiển nhiên, cầm, Tiếu Quân dè dặt thu hồi tiền giấy. Đây là hắn lớn như vậy, đệ nhất bút đang bát kinh thu vào. Còn có một chuyện, ngươi thấy đồ chơi này kiếm tiền đi, Tiếu Quân gật đầu. Ta buổi chiều phải đi về, những sách này liền đặt ở nhà ngươi để, ban ngày ngươi liền đến bên đường cho ta thuê sách, địa phương ta đã chọn xong, chúng ta bây giờ liền lại xem. Vạn Phong cõng túi sách và Tiếu Quân ra chợ phiên đi tới cung tiêu. Xã phía tây tiệm sửa xe, Hàn sư phụ đang ngồi ở cửa hóng mát, thật xa liền thấy Vạn Phong, tiểu tử đến thăm ngươi nhỏ đối tượng nha. Những thứ này lại không đứng đắn, làm sao liền yêu đùa giỡn như vậy, bọn họ có phải hay không đỏ con mắt nha, hiểu lầm kia là càng ngày càng sâu. Cô Sơn cung tiêu xã ai cũng lấy là Loan Phượng là hắn tức phụ. Không phải, ta ở các người xe trải phía tây làm khối đất phương chuẩn bị sau này ở chỗ này bày cái sạp sách. Thừa dịp nghỉ hè kiếm chút tiền. Cô Sơn cung tiêu xã tiệm sửa xe ở cung tiêu xã phía tây nhất. Khẩn ai tòa kia tiểu cô Sơn. Tiểu cô Sơn dưới có một cái xi măng sân thượng. Sân thượng bốn phía có ba cây lớn. Nơi này chính là Vạn Phong lựa chọn địa phương. Ba cây lớn che ra bóng dâm đủ để ngồi xuống 20 người. Hơn nữa bốn phía cùng với lên núi nấc thang. Duy nhất ngồi 30-40 người không là vấn đề. Hơn nữa nơi này cách sông lớn chỉ có 200 mét. Mùa hè cô Sơn phụ cận đây tắm nhiều người. Những người này tắm xong tới thuê quyển sách xem chính phối bộ. Sau này người ở nơi này bày sạp. Nếu là không thấy qua tới đem người tiểu huynh đệ kêu mấy cái tới đây. Bọn họ không cần đưa tiền. Cho mấy vốn chuyện tranh liền đuổi. Liên quan tới ngươi thù lao ta nói một chút. Ta huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, thuê sách 1/3 thù lao là ngươi, còn sót lại là ta, như thế nào, người anh em nói thế nào thì làm như thế đó. Vậy cứ quyết định như vậy, nhưng là ta xấu xí nói trước, chớ cùng anh em ta đùa bỡn bẩn thỉu, ý nghĩa chính là một ngày mướn 2 khối tiền ngươi nói cho ta mướn 1 nguyên tiền. Ngươi tham ô 1 khối. Nếu là như vậy huynh đệ liền không được làm. Tiếu Quân nóng nảy, người anh em đây không phải là xem thường ta sao? Ta nhị hắc tử mặc dù phối hợp đầu gật cũng không làm chuyện như vậy mà. Ta cũng là trượng nghĩa người. Vạn Phong cười hắc hắc, nguyên lai ngươi đặc biệt kêu nhị hắc tử nha. Ai nhỏ nhị hắc kết hôn vậy, điện ảnh xem qua không có, xem qua. Nhưng cùng ta một chút quan hệ không có. Tiếu Quân trịnh trọng tuyên bố, mỗi ngày tiền ngươi cũng thu, ta mỗi một chợ phiên qua tới 1 lần phân tiền, số tiền này ta không đến ngươi nhưng không cho động. Tiếu Quân chỉ thiên thề, ta nếu là tự tiện, động 1 phần, trời đánh ngũ lôi, tốt lắm, ta tin tưởng ngươi, cứ quyết định như vậy, cùng ngươi góp đủ liền tiền vốn muốn thì nguyện ý liền tự mua chút sách mở sách than. Kiếm chút tiền cũng tiết kiệm mẹ ngươi ngày ngày mắng ngươi. Mụ ta chính là ngải ư ta lười. Còn không làm tránh sự mà. Vạn Phong khinh bỉ nói, ta nếu là giống như ngươi như vậy một ngày bị mình mụ mắng nhiều lần, ta đã sớm tự sát, còn sống lãng phí lương thực. Tiếu Quân ngượng ngùng gãi đầu. Nhớ lời ta muốn đi đón người. Tạm biệt. Vạn Phong đem túi sách để lại cho Tiếu Quân, và Hàn sư phụ chào hỏi liền đi vào cung tiêu xã. Cung tiêu xã bên trong còn có không ít người, Bây giờ cách lúc tan việc ở giữa còn có hơn 20 phút. Muốn mua đồ người đều ở đây vội vội vàng vàng chọn và đổi trác. Khi đó cung tiêu xã cũng không có buổi trưa không đóng cửa nói một chút. Đến lúc tan việc ở giữa liền đóng cửa không có một chút thương lượng chỗ trống. Mà mở cửa thời điểm kém một phút đều không mang mở cửa. Vạn Phong vội vội vàng vàng đi tới thành y tổ. Loan Phượng đang trong quầy vọng xuyên thu thủy. Thấy Vạn Phong thiếu chút nữa thì nhào lên giáng điệu. Vạn Phong không thời gian phản ứng Loan Phượng. Mà là trực tiếp và nghiêm thục phương đối thoại. Nghiêm di Loan Phượng bây giờ ra đồ hành sao? Nghiêm thục phương cười trúng chím gật đầu. Vợ ngươi đầu thông minh. Học cái gì kẻ gian mau. Ta sẽ trên căn bản cũng dạy được xong hết rồi. Nàng bây giờ kém được chính là thực hành và kinh nghiệm tích lũy. Chỉ cần mình nhiều thực hành mấy lần là được. Hiểu lầm kia coi như là hình thành. Nếu hiểu lầm đã tạo thành. Vạn Phong vậy lười được giải thích. Như vậy thì tốt. Như vậy Nghiêm Di chúng ta liền đi. Đúng rồi. Khoan hãy đi. Còn có chuyện mà. Nghiêm Thục Phương đem Vạn Phong kéo qua một bên lặng lẽ nói. Người trước đó vài ngày không phải nói may cơ hội chuyện sao? Thật ra thì chúng ta tổ lý có chiếc có chút tật xấu may cơ hội. Ném ở nơi đó thời gian thật dài. Không sai biệt lắm gần nửa năm. Cùng ta và hợp xã bí thư nói một tiếng. Người thiếu cho chút tiền bán cho ngươi. Vạn Phong lập tức trong lòng vui mừng. Đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được. Đắc lai toàn bất phí công phu. Trách không đã thành y tổ bốn người lại có năm chiếc máy may cơ hội. Nguyên lai có một máy là có tật xấu. Nghiêm Di, máy kia có thể sửa xong sao? Vấn đề nhỏ. Máy móc bên trong một cái nhỏ bánh răng xe hết răng. Năm ngoái xấu, lúc ấy không có linh kiện liền ném ra. Bây giờ ta phỏng đoán trong huyện năm kim cửa hàng chắc có linh kiện. Nhưng là công gia đồ vậy không người quản liền một mực ném ở nơi đó. Cơ giới vật này hư không sao? Cả, có thể tu là được. Tốt vậy ta muốn, vậy ta lúc nào tới cầm máy? Nghiêm Thục Phương suy tư một chút, hạ cái chợ phiên đi. Ta và hợp xã bí thư thương lượng một chút được bao nhiêu tiền. Hạ cái chợ phiên ngươi vội tới ngươi cái tin. Vạn Phong và Loan Phượng lúc sắp đi Nghiêm Thục. Phương trả lại cho Loan Phượng một bản cắt sách và một cái thước đo một cây kéo. Loan Phượng lúc ra cửa vành mắt cũng cảm động đỏ. Trở về Vạn Phong liền được vác Loan Phượng. Ra công xã Cô Sơn thôn Hà Duyên. Hai người đi vào thôn Hà Duyên bên ngoài bờ sông vậy mảnh vườn cây ăn trái. Tháng 7 vườn cây ăn trái bên trong cứ việc trái táo vẫn là màu xanh. Nhưng trong không khí đã tràn ngập thơm mát khí. Hít một hơi thoải mái lòng người phổi. Bây giờ làm bộ quần áo quần cái gì có thể làm được đi. Vạn Phong đẩy xe. Loan Phượng theo ở phía sau. Trước mặt chính là bờ sông bãi cát. Cần đẩy xe đến bờ sông qua sông. Hẳn không có vấn đề. Về nhà phải nhiều luyện tập. Học thật là vất vả liền đừng hoang. Nhưng mà không có bố trí luyện thế nào tập nha. Ta thật muốn đem đầu ngươi cắt ra xem bên trong là không phải có xi măng. Làm sao có lúc đần giống như heo. Cùng ta cho ngươi mua chút giấy bọc. Không có bố trí sẽ dùng giấy luyện tập. Tính nhỏ bé cắt quần, áo dáng vẻ, dùng giấy là có thể thay thế bầy. Dù sao cũng luyện tay, làm giấy quần áo vậy nhiều xui. Chỉ có người chết mới mặc giấy quần áo. Ai bảo ngươi làm, ta là để cho ngươi luyện tập nhỏ bé cắt xuống cái gì. Cũng không phải là để cho ngươi đem nó làm được. Bất chấp lý lẽ, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng là Vạn Phong trong lòng cũng phạm thảo luận. Vì vậy trở về đến đại đội cung tiêu xã mua giấy thời điểm hắn không có mua cái loại đó có thể làm. Đốt giấy dùng giấy bọc, mà là mua một bó giấy đỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-soi-ton/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.